Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch Du vô cùng xấu hổ. Bỏ bằng khen xuống không xem nữa. Cậu xong rồi à? Tùy Khâm ừ một tiếng. Vừa nãy nói chuyện với Tần Bắc Bắc à? Trong phòng rất ấm áp. Lâm Bạch Du xoay người. Nhìn thấy giọt nước trên quai hàm của anh rất nhanh đã khô ráo. Tớ không có nói cậu ở đây. Cậu đừng lỡ miệng nói với cậu ấy. Anh dùng tay vò mái tóc đen. Để lộ vầng trán. Hôm nay Lâm Bạch Du trang điểm nhạt. Ban ngày không thấy rõ lắm. Nhưng bây giờ dưới ánh đèn mờ trong phòng. Trông cô vô cùng dịu dàng. Tùy Khâm nhìn cô vài cái. Đột nhiên hỏi. Tại sao không nói tôi ở đây? Lâm Bạch Du à một tiếng. Cô còn tưởng chủ đề này đã qua rồi chứ? Nếu để cậu ấy biết chúng ta ở chung một phòng, chắc chắn sẽ nhiều chuyện mà hiểu lầm. Tùy Khâm không để tâm mà nói. Là do ban ngày cậu ép buộc mà. Lâm Bạch Du, tiết kiệm tiền, có biết không? Tùy Khâm ồ một tiếng. Giọng điệu nhàn hạ, vì vậy, không thể nói với người khác. Lâm Bạch Du, nói chung là không được nói. Tùy Khâm hừ cười. Biết rồi, Lâm Bạch Du không nói lại anh. Đi tẩy trang, rồi lại đắp mặt nạ. Thực ra thời gian ở gần Tùy Khâm không chỉ một lần. Nhưng ở chung một phòng đúng là có hơi khác so với bình thường. Lâm Bạch Du dề dà. Nhìn thấy Tùy Khâm đứng ở bên cửa sổ. Khách sạn có cửa sổ sát đất. Anh đứng ở giữa. Bóng lưng cô độc và kiêu ngạo. Toàn cảnh đêm của cả thành phố đều ở phía trước người anh. Ánh đèn sáng như sao. Giống như một tấm poster phim điện ảnh. Chìm trong dải ngân hà. A Khâm, Tùy Khâm xoay người lại. Anh nhìn về phía Lâm Bạch Du. Cảm giác khoảng cách xa xôi dần dần mất đi. Ngón tay thon dài đẹp đẽ kéo rèm cửa sổ lại. Trở về bên giường. Sau khi tắt đèn, căn phòng chỉ còn lại ngọn đèn mờ. Lâm Bạch Du dựa vào giường nghịch điện thoại. Lén lút nhìn qua bên cạnh. Nhìn thấy Tùy Khâm cũng đang bấm điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nằm trên giường. Bình thường khi cô qua nhà đối diện, anh đều đã rời giường rồi. Qua một lúc Lâm Bạch Du lại nhìn sang. Chạm phải mắt anh, cô vô thức hỏi, à, ngày mai chúng ta đi đâu chơi đây? Tùy Khâm cụp mắt xuống. Không biết, lần đầu tiên đến, Lâm Bạch Du nói, tớ cũng mới đến lần thứ hai. Trước kia cũng chẳng đi dạo gì. Tớ cũng không biết, sau này tốt nghiệp rồi có thể thường xuyên đến đây. Nói không chừng còn sẽ thi đến đây đấy. Cô muốn học y, có một nguyện vọng nhất định phải ghi chỗ này. Lâm Bạch Du nghĩ nghĩ. Cậu có ý định gì không? Trường Thành, Cố Cung, Tùy Khâm hơi buồn cười. Cậu định đến Trường Thành vào ngày tuyết. Lâm Bạch Du nhìn gương mặt nghiêng và đường nét xuất sắc của anh. Trong lòng nghĩ mới quen biết một học kỳ. Nhưng anh lại càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước đây. Đã có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông rồi. Lâm Bạch Du hoàn hồn. Vậy đi Cố Cung đi. Nghe nói mùa đông rất đẹp. Phải chụp thêm mấy tấm ảnh. Cậu có biết chụp ảnh không? Tùy Khâm cười. Được. Lâm Bạch Du lại liếc cằm anh. Đến lúc đó chụp anh thêm vài tấm. Gương mặt đẹp đẽ này mà không chụp thì thật uổng công ông trời ban cho. Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Cô muốn giữ lại thời niên thiếu của Tùy Khâm. Và cả mỗi một giai đoạn trưởng thành sau này. Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc nói chuyện một lúc. Rồi nằm xuống. Cô chỉ cần lật người một cái là có thể nhìn thấy Tùy Khâm đang dựa lên đầu giường. Ánh sáng yếu ớt phác họa nên gương mặt vừa lạnh nhạt lại dịu dàng của anh. Không biết anh đang làm gì mà ngón tay nhảy nhót rất nhanh. Lâm Bạch Du nhìn một lúc lâu. Mí mắt cuối cùng rủ xuống. Nhắm mắt lại. Đồng thời, Tùy Khâm cũng dừng tay lại. Anh đưa mắt qua. Ánh mắt u tối rơi lên gương mặt yên tĩnh của Lâm Bạch Du. Cổ họng anh hơi ngứa. Có lẽ là muốn hút thuốc. Tùy Khâm dựa lên đầu giường, ngẩng đầu chống lên tường. Thế mà cô lại có thể dễ dàng ngủ thiếp đi như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Bạch Du vẫn chưa tỉnh, còn ở thành phố Phong Nam. Tần Bắc Bắc đã đến bệnh viện, bắt đầu nhập viện điều trị lần nữa. Nơi này rất nhiều đứa nhỏ đầu trọc giống cô. Có nam có nữ, có người đã tuyệt vọng, có người thì tích cực hướng lên. Tần Bắc Bắc đã thấy nhiều rồi, cũng quen xem bản thân mình thành một trong số đó. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho cô như thường lệ, Tần Bắc Bắc nghe bố và bác sĩ nói chuyện, ngửi thấy mùi không thoải mái lắm. Con có thể ra ngoài đi một chút không? Được, về sớm chút, đừng đi lâu quá. Tần Bắc Bắc lập tức rời xa nơi này. Đi càng xa càng tốt. Đi dạo loanh quanh trên hành lang của bệnh viện. Cho đến khi bị vỗ lên đầu một cái. Cô vừa quay đầu, nhìn thấy là Phương Vân Kỳ. Tần Bắc Bắc, thật sự là cậu à? Phương Vân Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Nhìn xung quanh, cậu trị bệnh ở đây sao? Cô gái ở trước mặt mặc đồ bệnh nhân. Bộ đồ rộng lớn đến mức gần như có thể nhét vừa hai người như cô. Khiến Tần Bắc Bắc trông càng nhỏ bé và mong manh hơn. Phương Vân Kỳ cúi đầu nhìn cô. Gương mặt tinh xảo ngày thường của Tần Bắc Bắc bây giờ có vẻ ốm yếu. Giống như con búp bê dễ vỡ. Đôi môi cũng tái nhợt. Tần Bắc Bắc còn chưa nói gì. Trong phòng bệnh cách đó không xa đã vang lên tiếng khóc dữ dội. Tim cô thắt lại. Có người chết rồi. Không biết là người cô đã gặp qua hay chưa gặp qua. Đã từng nói chuyện hay chưa từng nói chuyện. Là con trai hay con gái? Tần Bắc Bắc hoàn hồn. Ngẩng đầu. Sao cậu lại ở đây? Phương Vân Kỳ ngập ngừng. Tôi đi đưa cơm. Đi nhầm chỗ. Tần Bắc Bắc. Vậy cậu đi xa lắm rồi đó. Đồ mù đường. Phương Vân Kỳ vốn định cãi lại. Nhưng kìm lại. Cậu bị bệnh gì vậy? Tần Bắc Bắc nghiêng đầu. Hù dọa cậu. Một căn bệnh sẽ chết. Có sợ không? Phương Vân Kỳ há mồm. Đừng nói bậy. Tần Bắc Bắc. Thật đó. Cô đẩy cánh tay cậu. Không được nói với người khác. Nếu không tôi chết rồi. Biến thành quỷ cũng sẽ đến tìm cậu đòi nợ đó. Phương Vân Kỳ cao to vẫn rất có ích. Bởi vì Tần Bắc Bắc đẩy cậu không được. Chẳng hề nhúc nhích. Tết rồi. Đừng có nói mấy lời không may như vậy. Cậu không nhịn được. Gõ lên trán cô một cái. Tần Bắc Bắc. Ui. Một tiếng. Che trán lại. Chừng cậu. Phương Vân Kỳ. Cậu muốn chết à? Trong đôi mắt cô bỗng chốc đầy thần khí. Đây mới là hồ ly nhỏ Tần Bắc Bắc chứ. Phương Vân Kỳ biết rõ mức độ nguy hiểm. Lập tức chạy ra xa. Làm cái mặt quỷ với cô. Rồi không thấy đâu nữa. Tần Bắc Bắc đứng nguyên tại chỗ. Tiêu nghỉu. Qua vài giây sau. Cô lại nhìn thấy Phương Vân Kỳ thò đầu ra. Vẫy vẫy tay. Tần Bắc Bắc quơ nắm đấm nhỏ của mình một cái. Đợi không còn nhìn thấy Phương Vân Kỳ xuất hiện nữa. Cô lại trở về thắng vẻ nặng nề ban đầu. Chậm rãi đi trở về phòng bệnh của mình. Ở đằng sau. Phương Vân Kỳ lại trở về chỗ cũ. Cậu đi theo từ xa. Nhìn thấy Tần Bắc Bắc bước vào trong. Cậu kéo một người bên cạnh. Chị, phòng bệnh đó là bệnh gì vậy? Người thân bệnh nhân cầm đồ liếc mắt nhìn một cái. Bệnh máu trắng đó. Bệnh máu trắng. Chắc là không nhớ nhầm. Sự hiểu biết của Phương Vân Kỳ về bệnh máu trắng đều đến từ những bộ phim máu chó mà họ hàng trong nhà thường xem. Nữ chính luôn mắc bệnh máu trắng rồi qua đời. Tần Bắc Bắc cũng sẽ chết sao? Cậu không thể nào tưởng tượng được. Bạn học của mình sẽ có một ngày biến mất khỏi thế giới của cậu bằng cách như thế này. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Luve Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Còn chưa thi tốt nghiệp mà. Còn chưa lên đại học mà. Cô còn phải làm người nổi tiếng nữa. Trong lòng Phương Vân Kỳ lo sợ bất an. Nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó. Cậu nhìn vào trong thông qua cửa sổ thủy tinh. Nhìn thấy Tần Bắc Bắc đưa cánh tay ra. Ống tiêm chọc vào cánh tay gầy gò của cô. Đầy màu đỏ sẫm. Còn Tần Bắc Bắc quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ. Gương mặt nghiêng tinh xảo của cô bị ánh sáng chiếu rọi. Tái nhợt đến gần như trong suốt. Dường như sắp biến mất khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, Lâm Bạch Du và Từ Khâm đã đến bên ngoài cố cung. Những mảng tuyết đọng trên đường đã được quét sạch. Cô vừa xuống xe đã ném đồ cho Tùy Khâm. Không ngừng chụp ảnh. Số lượng ảnh trong album điện thoại gia tăng nhanh chóng. À Khâm, tùy Khâm quay lại, bị Lâm Bạch Du chụp một tấm. Cậu nên cười chứ? Lâm Bạch Du nghĩ nghĩ. Có chút biểu cảm, đừng như vậy, trông hơi hung dữ. Hung dữ, tùy Khâm híp mắt, trông thôi, không phải là thật. Lâm Bạch Du bổ sung, đúng lúc có một bạn nữ đi ngang qua. Lâm Bạch Du vội gọi cô ấy lại. Chị gái xinh đẹp, có thể giúp em chụp một, à không, hai ba tấm hình không? Cô gái cười híp mắt. Được được, chụp thêm vài tấm có được không? Lâm Bạch Du nhỏ giọng dặn dò xong, kéo Tùy Khâm qua, không quên dặn dò anh. Nhớ cười đó, ánh mắt của Tùy Khâm rời khỏi mặt cô, nhìn vào ống kính, cuối cùng cũng cười nhạt một cái, như băng tuyết vừa tan chảy. Lâm Bạch Du cảm ơn cô gái, mở ảnh ra xem, trong ảnh, nốt ruồi trên mi tâm cô dường như cùng một màu với tường đỏ của cố cung, vừa rực rỡ lại nặng nề. Tùy Khâm cười không rõ ràng lắm, nhưng lại dịu dàng như băng tuyết. Lâm Bạch Du rất hài lòng, không cho Tùy Khâm xem, đề phòng anh xóa đi. Nếu sau này còn đến đây, phải đi chơi những điểm tham quan khác, đợi thi tốt nghiệp rồi nói không chừng sẽ được đi. Cô luôn thích nói sau này, mỗi một cái sau này, đều lên kế hoạch luôn cả anh. Ừ, Tùy Khâm yên lặng đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng kéo cô một cái mỗi khi cô trượt ngã. Càng vào sâu bên trong, du khách càng ít đi. Cuối cùng dường như cả cố cung rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ vậy. Yên tĩnh và bình yên, Tùy Khâm yêu sâu sắc nơi này. Lâm Bạch Du chỉ lên trên. Tớ lên trên, cậu chụp một tấm cho tớ nhé. Tùy Khâm gật đầu. Được, đợi khi cô xuất hiện trong ống kính rồi. Bóng dáng nho nhỏ của cô gái đứng trong trời đông phủ tuyết. Anh nhìn rất lâu, sau đó mới ấn nút chụp trong tiếng thúc giục của cô. Cũng như ấn luôn cánh cửa trong lòng anh. Xong chưa xong chưa? Xong rồi. Lâm Bạch Du vừa chạy chậm về, vừa cao giọng hỏi. À Khâm, cậu có muốn chụp một tấm không? Không dễ gì mới đến đây. Phải để lại. Vừa dứt lời, cô đạp trúng tuyết nên trượt ngã xuống. Từ góc độ của Tùy Khâm, chỉ nhìn thấy một khối tuyết trắng ngã xuống đất. Tùy Khâm cách quá xa, không kịp đến đỡ. Hàng mày của anh nhíu chặt lại, bước nhanh qua, ngồi xổm xuống. Không sao chứ? Lâm Bạch Du ngồi dưới đất, chớp chớp mắt, trong giọng nói mang theo vẻ tủi thân. Hình như mặc nhiều quần áo quá, không đứng dậy nổi. Tùy Khâm nhịn cười, để tránh cô thấy xấu hổ, anh đưa tay ra kéo cô đứng dậy. Bởi vì đang ở trên mặt băng, Lâm Bạch Du chậm rãi đứng dậy. Thực ra mông cô rất đau, nhưng lại ngại nói. Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Louvre Valen Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Cô vừa đứng dậy, lại trượt một cái. Lần này đụng ngã cả Tùy Khâm. Lâm Bạch Du luống cuống tay chân. Tùy Khâm, Tùy Khâm chống tay xuống đất. Cảm thấy tay cô đang sờ loạn. Có lẽ là vì quần áo quá dày, nên cô không để đến gần xem anh thế nào. Lâm Bạch Du hỏi, mặt cậu có bị ngã trúng không? Quan tâm mặt anh vậy sao? Đừng có nhúc nhích. Ồ, cậu thiếu niên nhẹ nhàng lật người, ngẩng mặt năm đó, trên mặt vẫn còn nước. Lâm Bạch Du cúi đầu đến gần. Không đập trúng chứ? Để tớ xem. Cô đưa tay ra sờ. Đầu ngón tay cái rừng bên má anh, những ngón khác thì sờ lên đường quai hàm cứng rắn của anh. Sự lạnh lẽo chạm vào mặt anh, Tùy Khâm không cách nào ngó lơ. Bầu trời ban ngày không có mặt trời. Lâm Bạch Du chặn lại ánh sáng trước mặt anh. Anh có thể nhìn thấy miệng cô mở ra đóng vào. Nói mãi chưa xong. Giống như nếu mặt anh mà ngã bị thương rồi, thì sẽ là ngày tận thế vậy. Tùy Khâm nhìn đôi mắt long lanh ở gần kia, trong đó phản chiếu dáng vẻ của anh. Anh khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua ngón tay của cô. Anh lén khẽ hôn lên tinh tinh vào ban ngày. Cách chương.